Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chán. Phải đó, vợ anh phải mạnh mẽ như thế. Kính Thiên Minh rụi đầu vào ngực Diệp Hàm Huyên, kích động nói. Vợ siêu ngầu nha. Vợ phải bảo vệ chồng khỏi yêu nữ Tần Gia Dung đó. Ừ. À, giật. Tần Gia Dung đã tỉnh lại. Anh vào thăm cô ta đi. Tần Cảnh Giật vừa quay lại, quan sát Diệp Hàm Huyên thật kỹ, mọi nghi vấn trong lòng anh. Giật. Với một giật ca thất thần, nhìn cô chằm chằm như thế, Diệp Hàm Huyên quả thật có chút không quen. Thanh âm trong trẻo của Diệp Hàm Huyên làm Tần Cảnh Giật sực tỉnh. Anh cười hỏi, em có muốn vào cùng không? Diệp Hàm Huyên lắc đầu, từ tốn đáp, vậy anh mau chóng vào đi, bên phía cục tình báo có chút chuyện, em phải đi ngay bây giờ, dù sao cô ta cũng tỉnh lại rồi. Ừ, anh vào trước nhé. Đợi khi bóng lưng cao lớn của Tần Cảnh Giật khuất dần sau cánh cửa, Kính Thiên Minh mới lên tiếng, giọng nói có chút không nỡ. Vợ phải đi ngay sao? Tôi phải đi rồi, có thể đêm nay sẽ về muộn. Diệp Hàm Huyên bất đắc dĩ nói. Ngày hôm nay xảy ra khá nhiều chuyện, cô quả thực có chút mệt mỏi. Nếu có thể ôm tên ngốc này, ấm áp ngủ một giấc thì tốt biết bao. Nhưng còn rất nhiều việc đè nặng trên lưng cô không buông được, cũng không bao giờ buông được. Người nằm trong kia, kẻ thù giết mẹ cô còn sống. Một ngày nào đó, cô ta sẽ phải trả giá cho những tội ác của mình. Kính Thiên Minh đứng ngay bên cạnh Diệp Hàm Huyên, là người đứng đầu trong giới hắc đạo. Anh có thể thấy rõ thù hận, sát ý nồng đậm trong mắt vợ yêu. Anh thừa khả năng trả thù giúp cô ấy, nhưng tính cách của Diệp Hàm Huyên anh hiểu rất rõ. Cô ấy tuyệt đối không muốn người khác nhúng tay vào việc của mình, đừng nói là nhận ân tình của người khác. Nếu anh giúp cô ấy sẽ cả đời bên anh mãi mãi không rời, nhưng sẽ chỉ coi anh như ân nhân mà cung phụng. Diệp Hàm Huyên à, sao em lại ngốc thế chứ? Chẳng phải có anh là chồng hay sao? Việc gì cũng giấu kỹ trong lòng, cũng tự làm một mình. Em hay là không muốn liên lụy đến anh, hay là không tin tưởng anh? Vợ, đi nhé, bye bye cưng. Diệp Hàm Huyên chợt nhận ra mình quá thất thố, cô không được phép bộc lộ vẻ yếu đuối trước mặt người khác, nhanh chóng thu lại sát khí, cười tươi với Kính Thiên Minh. Trước khi đi còn không quên bẹo má trêu ghẹo anh. Phòng bệnh. Tần Gia Dung vừa tỉnh dậy, cơ thể gầy gò, trên cánh tay nhỏ bé đầy rẫy những vết chấm màu đỏ do kim tiêm để lại, sắc mặt tái nhợt, thiếu sức sống vô cùng. Ba, mẹ, anh. Tần Gia Dung giọng nói nhỏ hơn mũi đốt, thiểu thảo nói không ra lời. Không sao rồi Dung Nhi, có mẹ ở đây, có mẹ ở đây. Tần phu nhân không kìm được xúc động khi con gái mới từ chỗ tử thần trở về. Tần lão gia dù vẻ mặt nghiêm khắc nhưng giọng nói có chút nghẹn ngào, câu sau đột nhiên trở lên nghiêm nghị, lạnh lẽo vô cùng. Còn có ba nữa, bà sẽ bảo vệ thật tốt Dung Nhi. Kẻ gây ra mọi chuyện này, bà sẽ xử lý, khiến Dung Nhi của ba chịu ủy khuất. Tần Cảnh Giật nhận thấy sát ý trong lời người cha của mình, anh khẽ nhíu mày. Anh hiểu rất rõ cha mình, vì mẹ, ông có thể làm tất cả mọi việc. Gia Dung lại là con gái của hai người, Gia Dung như ngày hôm nay đều do một tay Tần lão gia chiều hư. Cha, mọi chuyện đều do con tự mình chuốc lấy, không liên quan tới người khác. Tần Gia Dung yếu ớt lắc đầu. Đứa con gái này không còn hiểu hay sao? Rõ ràng là muốn bao che cho đôi cẩu nam nữ kia. Tần lão gia hừ lạnh. Con không cần ngụy biện cho chúng, cứ yên tâm dưỡng bệnh, mọi chuyện có người cha này làm chủ. Cha, đừng mà, nếu cha làm gì anh ấy, con sẽ không sống được. Uổng cho con một lòng si tình, đứa con gái tiểu tam kia có gì tốt mà nó si mê, bỏ rơi con. Tần lão gia trầm giọng nói. Tần Gia Dung cố gắng giấu sự vui sướng trong lòng, khóc lóc. Không, không cha. Được rồi, con chịu khó dưỡng bệnh, cha đi có chút việc. Tần lão gia phủi tay rồi ra ngoài, có những chuyện nhất định ông phải làm để bảo vệ đứa con gái duy nhất này. Anh... Tần Gia Dung yếu đuối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net